Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, lựa chọn, chương 1132, lựa chọn, tàn phá trong đại điện. Vương Kim Dương nhục thân lóe ra quang mang, vỡ vụn, tu bổ, vỡ vụn, tu bổ, rất nhanh, sợi tóc kia triệt để vỡ vụn. Vương Kim Dương nhẹ nhàng thở hắt ra, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn cùng người khác khác biệt, người khác bát phẩm về sau có kim cốt, có thể hắn một mực không có rèn đúc kim cốt. Bất quá, giờ phút này hắn bạch cốt cũng là hiện hiện xanh ngọc. Không phải ngọc cốt, nhưng mà lại đúng không so kim cốt yếu. Khí huyết chi đạo, chấm ngoặc kép, cảm ứng một chút chính mình khí huyết. Vương Kim Dương cười một tiếng. Cực đạo sở dĩ là cực đạo. Đó là bởi vì cái khác đạo khó đi. Từ bỏ cái khác con đường, chuyên đi một đạo, cực đạo chính là đúng sao? Đúng vậy. Vì sao năm đó cực đạo thiên đế đều không thể chứng đạo hoàng giả? Chiến, người thật đã chết rồi sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Không người trả lời, rất nhanh, Vương Kim Dương cười nói. Kỳ thật ta hy vọng ngươi không chết. Kể từ đó, ngươi mới là ngươi, ta mới là ta, mà ta cũng không phải là ngươi ký thác. Ngoặc kép. Vẫn là im ắng, Vương Kim Dương cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng bật hơi, đi ra đại điện, nhìn về phía vỡ vụn hư không, lẩm bẩm nói, có lẽ, ta cái này xâm nhập thêm một chút, nếu là có thể gặp được Diệt Thiên Đế một chút còn sót lại. Vậy thì càng tốt hơn, xâm nhập, rất nguy hiểm, cấm kỵ hải chỗ sâu, càng đi chỗ sâu đi. Càng có khả năng gặp được đại khủng bố. Tại cấm kỵ hải chỗ sâu. Thậm chí khả năng có một ít sơ võ thời đại yêu tộc tồn tại. Những yêu tộc kia. Ngăn cách với đời. Chưa hẳn tu bản nguyên đạo. Càng cùng loại với sơ võ đạo. Kinh khủng khôn cùng. Không những như vậy. Chỗ càng sâu. Còn có đại khủng bố. Mộ trời. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương nỉ non một tiếng. Mộ trời, ngay tại cấm kỵ hải nơi cực sâu. Năm đó đại chiến khu vực hạch tâm, vô số cường giả vẫn lạc. Đó mới là nguy hiểm vô biên địa phương. Thậm chí có hoàng giả kéo dài hơi tàn. Sống ở trong đó, thiên cầu cùng người gác suối mấy người đi bên kia. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Vương Kim Dương nghĩ nghĩ, cười một tiếng, cũng tốt. Thiên cầu mấy vị này đi, dù là không thể như thế nào, cũng có thể đem mộ trời đảo loạn một đoạn thời gian. Không đến mức để mộ trời lan đến gần tam giới. Nếu không, hiện tại giai đoạn này, mộ trời bên trong có người đi ra, kia tam giới mới có thể đại loạn, nhân tộc sợ rằng cũng phải gặp nạn. Dậm chân, đi ra thiên giới mảnh vỡ. Hậu phương. Đã mất đi tôn này pho tượng, đã mất đi bá thiên đế tóc, cũng rất giống đã mất đi ủng hộ phiến thiên địa này cuối cùng lực lượng. Một tiếng ầm vang, hư không nổ bể ra, tiểu thế giới hoàn toàn biến mất. Vương Kim Dương cũng không quay đầu lại, trong lòng không biết phải chăng là có chút thương cảm. Đây là bá thiên đế số lượng không nhiều mấy vị môn nhân một người trong đó còn sót lại địa. Năm đó cái khác hoàng giả môn đồ, khôi phục không ít, tứ đế môn nhân, lại có mấy người có thể khôi phục, chỉ sợ thật sự chết. Tứ đế, dù sao cùng hoàng giả có chút khác biệt, trong đó một số người, đi thậm chí còn là sơ võ một mạch đạo, không có bản nguyên, như thế nào khôi phục, chết rồi, đó là thật liền chết, ở trong biển phi hành một khoảng cách. Vương Kim Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ, địa cầu nhờ vào ngươi, ta chỉ sợ thật lâu sẽ không trở về, ngươi, có thể chống đỡ, ngoặc kép, địa cầu, so trước đó cường đại rất nhiều, nhưng mà, Vương Kim Dương biết, đây chỉ là bắt đầu thôi, đến cái này cửa ải đầu, nên xuất hiện người đều muốn xuất hiện. Lần này, so bất kỳ lần nào đều muốn hung hiểm, những cái kia còn sống, chết, thiên vương, thánh nhân, sơ võ giả, đều không ngoại lệ, đều sẽ từng cái hiện thân. Địa cầu, phong bạo trung tâm, một đầu cuối cùng thông đạo mở ra thời điểm, cũng là địa cầu nguy hiểm nhất thời điểm, triệt để bại lộ tại tam giới các cường giả trong mắt. Triệt để đã mất đi bình chướng chi địa, bốn phương tám hướng, có lẽ đều là cường địch. Chính mình, nhất định phải tại ngày đó trước đó, tranh thủ gấp trở về, tham chiến, tham dự thủ vệ chiến, tham dự nhân tộc hưng vong chiến. Vương Kim Dương lưu lại một câu, thân ảnh rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Cần phải đi, địa quật, ngoại vực, Phương Bình thu liễm khí tức, xuất hiện lần nữa tại ngoại vực bên trong. Ngự Hải Sơn bên trên, Phương Bình cô độc đứng nghiêm, nhìn về phía địa quật, nhìn về phía này thiên địa ở giữa giống như có đạo màng mỏng mới thiên địa. Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, quay đầu, nhìn về phía ngoại vực, nhìn về phía những cái kia nhân loại thành trì. Phương Bình càng thêm cô độc, lão Trương bọn hắn không tại, cái này Ngự Hải Sơn, chỉ có chính mình, hắn giờ phút này, quá cô độc, ngày xưa cùng mình kề vai chiến đấu người đâu, đều đi, bây giờ, chỉ có chính mình có thể đứng ở cái này, phòng ngự cái này dài dằng dặc vô biên nhân loại phòng tuyến. Ta sẽ chờ các ngươi trở về, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ giọng nói mớ. Một mình ta, há có thể bảo vệ tốt cái này dài dằng dặc phòng tuyến? Há có thể độc chiến tứ phương? Các ngươi nhanh lên trở về đi. Cô độc, không người cùng ta kề vai chiến đấu. Giờ phút này, sau lưng bỗng nhiên nhiều một đạo khí tức. Phương Bình cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, đi thôi, nể tình ngươi giúp nhân tộc mấy lần. Ta không giết ngươi, ngoặc kép. Hậu phương, một vị lạnh lùng vô cùng thanh niên, hình dạng có chút cùng loại với Mạc Vấn Kiếm bản tôn. Nhìn về phía Phương Bình bóng lưng, thật lâu không nói gì, không biết rõ đứng thẳng bao lâu. Thanh âm lạnh lùng, ngữ khí phức tạp, ngươi, thật không phải là ma đế. Chấm ngoặc kép, ta không phải. Phương Bình cười nhạt nói, ta là Phương Bình, độc nhất vô nhị. Ma đế rất mạnh sao? Ngoặc kép, ngươi không phải chủ nhân. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, người này, không phải người, là yêu, yêu kiếm khách, Ngự Hải Sơn bên trong. Yêu tộc bá chủ, cửu phẩm đỉnh cấp cường giả yêu kiếm khách. Bây giờ, lại là hóa hình mà ra. Đây là tuyệt đỉnh tiêu chí. Xếp hạng cửu phẩm 10 vị trí đầu nó. Bây giờ cũng chứng đạo tuyệt đỉnh, thống lĩnh Ngự Hải Sơn trăm vạn yêu tộc, tự thành một phương, nơi dừng chân tại Ngự Hải Sơn bên trong, tự thành một mạch. Hôm đó, người kia là chủ nhân sao? Ngoặc kép, lạnh lùng thanh niên, như là bị vứt bỏ hài tử, có chút chờ mong, có chút thương cảm. Phương Bình lừa nó, hắn không phải ma đế, không phải chủ nhân. Có thể hôm đó cùng nhân vương kề vai chiến đấu người. Nó mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Là chủ nhân sao? Phương Bình trở lại, cười nói. Có lẽ là vậy. Ngươi cũng không ngốc. Chứng đạo tuyệt đỉnh. Cái này minh bạch một vài thứ. Hôm nay đã ngươi tới. Ta hỏi ngươi, nếu là có hướng một ngày, ta cùng hắn là địch. Ngươi là giúp hắn, vẫn là giúp ta. Ngoặc kép, yêu kiếm khách nhìn xem hắn, nửa ngày, trầm giọng nói, chủ nhân giúp ta thành đạo, nếu là chủ nhân có lệnh, tiểu yêu ổn thỏa chịu chết. Ngoặc kép, tên ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, khoát tay một cái nói, cút đi, tạm thời còn sẽ không cùng ngươi chủ nhân xung đột, thật đến lúc đó, ta tha cho ngươi một lần, sẽ không giết ngươi. Thế đạo này, còn có thể thủ lấy bản tâm người không nhiều lắm, ngu chung không ít người, bất quá ngươi là yêu, có lẽ không giống đi. Nói, lại nói, mang theo ngươi dưới trướng yêu tộc, mau rời khỏi Ngự Hải Sơn khu vực. Nơi đây, rất nhanh sẽ trở thành lưỡng giới chiến trường. Phe thứ ba thế lực, mặc dù ngươi chứng đạo, có thể chỉ là nhất tuyệt đỉnh, có thể địch nổi lưỡng giới cường giả sao? Ngoạc kép, yêu kiếm khách Mặc Nhiên, trầm mặc một hồi mới nói, tiểu yêu đã liên lạc tứ phương, có lẽ sẽ ở trong biển lại lập một cấm địa. Ngự Hải Sơn yêu tộc, mặc dù không địch lại các phương, nhưng cũng sẽ không tùy ý các phương ức hiếp. Ngoạc kép, ý nghĩ không sai, kết quả có lẽ thật đáng buồn. Yêu tộc, Phương Bình cười nói, thời đại này yêu tộc, chưa chắc có nhiều ít không gian sinh tồn, trừ phi thú hoàng một mạch triển lộ thực lực. Dứt lời, Phương Bình không tiếp tục để ý, dọc theo Ngự Hải Sơn tiếp tục tuần tra. Bây giờ Ngự Hải Sơn, cũng chỉ có hắn mới có thể tứ không kiêng sợ tuần tra các phương. Ngô Khuê Sơn đều không được, mới vào tuyệt đỉnh hắn, Phương Bình còn lo lắng hắn bị người vây giết tại Ngự Hải Sơn. Hậu phương, yêu kiếm khách không có lại đi theo, nhìn xem Phương Bình rời đi, ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp, mặc dù bị Phương Bình lừa gạt mấy lần, có thể nó cũng chưa nói tới hận, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc nhân vương không phải chủ nhân, vị này bá đạo vô biên nhân vương, chảm tứ phương cường địch, một người độc trấn nhân gian nguyên nhân hắn mà quật khởi. Nhân vật như vậy, nếu là chủ nhân, thật là tốt bao nhiêu. Ngự Hải Sơn bên trên, Phương Bình tiếp tục hành tẩu. Rất nhanh, một tòa bị đại trận bao trùm giới vực chi địa hiện ra. Sau một khắc, một bóng người hiển hiện. Huyền Hoa, đến từ Huyền Đức Động Thiên Cường Giả. Lúc trước rời núi thời điểm, lời thề son sắt muốn tìm Phương Bình luận bàn, để Phương Bình trả giá đắt. Ai bảo Phương Bình đem Huyền Đức Cảnh cho rời trống. Vương chiến chi địa một trận chiến, Huyền Đức Cảnh Huyền Quý Đế Tôn cũng xuất thủ. Vì nhân tộc xuất thủ. Chính vì vậy, Huyền Đức Động Thiên thực lực mặc dù không tính cường đại, giờ phút này vẫn tồn tại như cũ, xưng bá ngoại vực một phương. Bởi vì nhân tộc đang ủng hộ Phương, nhân vương, ngoặc kép, Huyền Hoa càng thêm già nua. Lúc trước cửu phẩm phong vân bảng, rất nhiều người đều chứng đạo. Hắn còn không có, mới gặp Phương Bình thời điểm, Phương Bình vẫn chỉ là bát phẩm cảnh thực lực. Bây giờ, Phương Bình chạm thánh nhân, hắn vẫn chỉ là cửu phẩm cảnh thực lực. Cũng không còn có thể giống như lúc trước. Há miệng chính là Phương Bình tiểu tử kia. Huyền Hoa tiền bối, ngoặc kép. Phương Bình cười một tiếng, Huyền Hoa vội vàng nói, tiền bối không dám nhận, nhân vương đây là tại tuần tra Ngự Hải Sơn. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, bên này còn tốt, có Huyền Đức Động Thiên tọa chấn, cũng là không ngại, mấy ngày trước đây, địa quật trùng kiến thiên đình, bên này không bị quá lớn ảnh hưởng a. Ngoạc kép, Huyền Hoa lập tức nói, chưa từng nhận ảnh hưởng gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Huyền Hoa do dự một chút, vẫn là nói, bất quá địa quật có sứ giả đến đây, muốn sách phong Huyền Đức Động Thiên, đóng dấu thiên vương lệnh, yêu cầu Huyền Đức Động Thiên đưa về thiên đình môn hạ. Chấm ngoặc kép, tiền bối như thế nào nhìn? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không tức giận, cười nói, tiền bối yên tâm. Huyền Quý Đế Tôn trước đó vì nhân tộc mà chiến. Đây là tình cảm. Bây giờ, đến cái này lựa chọn thời điểm. Địa quật dù sao có 9 vị thánh nhân. Ta có thể lý giải tiền bối lựa chọn. Huyền Đức Động Thiên, kỳ thật còn có một vị chân thần tọa chấn. Bất quá hôm nay không có cảm ứng được vị này chân thần khí tức. Phương Bình không biết rõ đối phương đi đâu. Cũng không có hỏi thăm. Huyền Hoa nhẹ nhàng bật hơi, rất nhanh nói, lão đạo tự nhiên vẫn là có khuynh hướng nhân tộc, bao quát tông chủ cũng là. Nhưng hôm nay, nhân tộc tại địa quật, dù sao không bằng địa quật một phương. Bây giờ nếu là cự tuyệt, sư huynh lo lắng sẽ phải gánh chịu địa quật trả thù. Ý của sư huynh là không biểu lộ thái độ, không cự tuyệt. Nhân vương, còn xin thông cảm. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu nói, có thể lý giải. Kỳ thật, lần trước đại chiến, huyền kỳ tiền bối chưa từng xuất thủ, ta liền đoán được trận chiến kia Ngô Khuê Sơn mấy người cùng địa quật cường giả tác chiến. Kỳ thật nhân tộc vẫn là có trợ lực. Huyền Đức Động Thiên người, Long Biến Thiên vị kia chân thần, hai phe này thế lực, bọn hắn đế tôn ngày đó đều tham chiến. Nhưng lúc này đây, hai phe cường giả lại là không có xuất chiến. Phương Bình là có thể lý giải, bất quá ít nhiều có mấy phần thất vọng. Bọn hắn không thể kiên định đứng tại nhân tộc một phương. Đương nhiên, dưới tình huống đó, hai vị chân thần không đủ để thay đổi gì. Kiêng kỵ nhân tộc hủy diệt về sau, bọn hắn cũng bị đánh tan, trực tiếp diệt môn, nhưng thật ra là có thể hiểu được. Phương Bình hiện tại tâm thái so trước đó tốt hơn nhiều. Đổi thành trước đó, có lẽ sẽ bất mãn. Hiện tại, cũng là nhiều hơn mấy phần lý giải. Nhân loại thế cục không rõ, sao dám tùy tiện đứng đội. Truyền thừa nhiều năm không dễ dàng, hơi không cẩn thận, hủy diệt ngay tại trong một sớm một chiều. Phương Bình nói xong, cười nói, tiền bối không cần lo lắng nhiều, dạng này cũng tốt, vậy ta tiếp tục tuần tra các vực, tiền bối tự tiện, nhiều hơn mấy phần khách sáo, thiếu đi mấy phần thân mật. Huyền Hoa cảm nhận được, kỳ thật trước đó, Phương Bình đối Huyền Đức Động Thiên vẫn là rất khác biệt. Hắn ở đây, Huyền Quý Đế Tôn truyền thụ hắn kim thân rèn luyện chi pháp, giải quyết Lý lão đầu vấn đề lớn. Phương Bình còn mang đi rất nhiều bảo vật, càng là thả vài đầu yêu thú tiến vào bên trong, cho Huyền Đức cảnh tạo thành phiền toái không nhỏ. Giới vực chi địa, nói đến Phương Bình cùng bên này người thân nhất, mà lại Huyền Đức cảnh, vẫn là Trần gia xuất thân chi địa. Trần gia, một môn hai tuyệt đỉnh, vì nhân loại tử chiến, đây đều là khác biệt. Nhìn xem Phương Bình tiếp tục hành tẩu ngự Hải Sơn, nhìn xem hắn thân ảnh dần dần đi xa, Huyền Hoa sắc mặt giãy giụa, đột nhiên quát khẽ nói, nhân vương chậm đã. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, Huyền Hoa biến sắc lại biến, bỗng nhiên nói, đại tranh chi thế, há có thể không tranh, đại biến, đại loạn, tối kỵ đầu đuôi hai đầu. Huyền Đức cảnh thực lực không mạnh, tông chủ không tại, có thể tông chủ trước khi đi, tất nhiên lựa chọn nhân tộc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, dứt lời, Huyền Hoa thanh âm hùng vĩ, lớn tiếng nói, Thái Bạch Sơn Huyền Đức Động Thiên, nguyện vì nhân tộc vĩnh trấn Nam Vực. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Động Thiên bên trong nháy mắt oanh động. Địa quật sứ giả đến, muốn sắc phong Huyền Đức Động Thiên. Trấn giữ chân thần vì ba phải, lựa chọn xa ra, kéo lấy địa quật, không nguyện ý cho trả lời chắc chắn. Nhân tộc bên này, cũng không người đến, cũng không nói muốn Huyền Đức Động Thiên như thế nào. Có thể giờ phút này, Huyền Hoa vị này không phải chân thần cường giả, lại là đại biểu Huyền Đức cảnh cấp ra đáp án. Vị này lão bối cửu phẩm, giờ phút này khí cơ bộc phát, khí thế như hồng, một tiếng không đủ, lần nữa chợt quát lên, Thái Bạch Sơn Huyền Đức Động Thiên, nguyện vì nhân tộc vĩnh trấn Nam Vực. Ngoặc kép, thanh âm quanh quẩn tứ phương, trên thiên cung, Huyền Đức cảnh người nhao nhao đi ra, trẻ có già có người buồn tâm lo lắng, có người nhiệt huyết sôi trào, có người muốn nói lại dừng, có người nhẹ nhõm tự nhiên. Lần này, Huyền Hoa làm quyết định, có lựa chọn, mình xác Huyền Đức cảnh thuộc về. Nhưng như thế vừa đến, đại chiến tái khởi, Huyền Đức cảnh sẽ bị coi là nhân tộc thế lực. Có lẽ, sẽ cái thứ nhất hủy diệt tại đại loạn bên trong. Bọn hắn tại ngoại vực, bọn hắn không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, không giống Vương Ốc một mạch, có Bắc Hoàng một mạch cường giả trấn áp tứ phương, cũng không giống Quỷ Vũ Sơn một mạch, Quỷ Vũ Sơn không có minh xác thái độ, mà lại hiện tại Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ cũng chứng đạo tuyệt đỉnh. Tăng thêm trước đó tuyệt đỉnh cường giả Khương Húc, một môn hai tuyệt đỉnh, không biểu lộ thái độ tình huống dưới, vẫn còn có chút nắm chắc, mà lại Thanh Đồng Đế Tôn, trước khi đi, cũng triển lộ ra hư hư thực thực cấp thánh nhân thực lực. Kể từ đó, Huyền Đức Động Thiên yếu nhất, lại là cái thứ nhất làm ra lựa chọn, rất dễ dàng sẽ trở thành các phe cái bia. Phía dưới, có thanh niên võ giả, cắn răng thấp giọng nói, làm đã làm, cùng lắm thì một trận chiến. Hiện tại biệt khuất hoảng, lại sợ đắc tội cái này, lại sợ đắc tội cái kia. Ngoặc kép, nơi xa, Phương Bình nhìn về phía vị này càng thêm già nua cửu phẩm. Bỗng nhiên cười nói, không thương lượng với Huyền Kỳ tiền bối một chút. Ngoặc kép, Huyền Hoa khí cơ đại thịnh, lớn tiếng nói, không cần, sư huynh không tại, Huyền Đức Động Thiên lão đạo định đoạt. Huyền Đức Động Thiên thực lực không mạnh, bất quá cũng nguyện một trận chiến. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa quát, nhân vương yên tâm, nếu có địa quật sứ giả lại đến, Huyền Đức Động Thiên chảm đầu lâu, đưa vào nhân gian. Ngoặc kép, Phương Bình cười, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, nếu như thế, nhân tộc cũng nguyện cùng Huyền Đức Động Thiên dắt tay. Từ hôm nay, Huyền Đức Động Thiên, nhân tộc đệ nhất động thiên. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm hùng vĩ, khí tức cũng bạo phát ra, âm thanh chấn tứ phương. Huyền Đức Động Thiên, nhân tộc đệ nhất động thiên. Huyền Quý Đế Tôn như về, đi lại sắc phong. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy đạo tinh thần lực kéo dài mà tới, có đến từ địa quật cường giả, cũng có đến từ Ủy Vũ Sơn cùng Vương Ốc Sơn cường giả. Huyền Đức Động Thiên, hôm nay tại một vị cửu phẩm quyết định dưới, có lựa chọn, cùng nhân tộc dắt tay. Không một người nói chuyện, không ai mở miệng, đều là lẳng lặng quan sát. Huyền Hoa, vị này cửu phẩm võ giả, giờ phút này cái eo thẳng tắp, bên kia còn giống như có một đạo khí cơ từ trong biển lan tràn mà đến. Có chút vội vàng, có chút bối rối, Huyền Đức Động Thiên duy nhất chân thần cường giả Huyền Kỳ. Vị này uy tín lâu năm tuyệt đỉnh, không nghĩ tới hắn đã nói không lẫn vào, sư đệ lại là tại hắn sau khi đi, làm ra lựa chọn, từ hôm nay, Huyền Đức Động Thiên chỉ sợ cũng muốn bị kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Nhưng mà lúc này, hắn đã là không thể làm gì. Huyền Hoa thông cáo tam giới, nhân vương cấp ra hứa hẹn. Giờ phút này hắn dám nói đổi ý, tùy tiện nói một chút, vậy liền triệt để đắc tội nhân tộc, bất đắc dĩ đến cực điểm. Trong lòng có nhiều ít biệt khuất, chỉ sợ cũng liền vị cường giả này mình biết rồi. Phương Bình tiếp tục đi xa, cũng không tại Huyền Đức cảnh bên này ở lâu. Bất quá giờ phút này, Phương Bình không tiếp tục ẩn giấu khí tức, bộc phát khí cơ, dọc theo Ngự Hải Sơn tiếp tục tuần tra. Rất nhanh, đi ngang qua Ủy Vũ Sơn. Ủy Vũ Sơn bên này, hai vị tuyệt đỉnh cường giả bay lên không, không có mở miệng, cũng không nói gì thêm liên thủ. Ủy Vũ Sơn không có tùy tiện tỏ thái độ. Phương Bình khẽ gật đầu. Hai vị tuyệt đỉnh khuất thân ra hiệu. Phương Bình qua trong giây lát rời đi. Khương Quỳ nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng, nhìn về phía mình thúc phụ Khương Húc, ngữ khí phức tạp nói, thúc phụ, thật không tuyển chọn sao? Ngoặc kép, Khương Húc trầm giọng nói, bây giờ, địa quật có chín thánh. Nhân gian, duy chỉ có Phương Bình có thể chiến thánh nhân. Đến nỗi những người khác, chưa chắc sẽ một mực liên thủ với Phương Bình. Kể từ đó, tùy tiện tỏ thái độ, Quỷ Vũ Sơn nguy rồi. Tông chủ chưa về, không thể tùy tiện đem Quỷ Vũ Sơn kéo vào vũng bùn. Khương Quỳ thở dài, thế nhưng là, Phương Bình che đậy tam giới, cùng nhân tộc liên thủ, có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta. Ngoặc kép, không vội, ngoặc kép, Khương Húc nói khẽ, hiện tại, kỳ thật chưa hẳn chính là bắt đầu, chờ giả mụ trời bên trong những cường giả kia trở về, mới là các phương tẩy bài thời điểm. Trước lúc này, nhân tộc cũng là nhất bấp bênh thời điểm, tràn đầy không xác định. Khi đó, tông chủ trở về, lấy tông chủ thực lực cùng trí tuệ, ta nghĩ tông chủ sẽ có một cái lựa chọn tốt. Khương Quỳ không nói gì nữa. Hắn chỉ là hy vọng tông chủ, cũng chính là nhà mình lão tổ, có thể có cái lựa chọn tốt. Nhân tộc, mặc dù chưa chắc có thế lực khác cường đại, có thể Khương Quỳ cùng Phương Bình đánh nhiều lần quan hệ, mơ hồ trong đó vẫn cảm thấy, cái này lựa chọn nhân tộc. Địa quật mặc dù bây giờ vô cùng cường đại, chín đại thánh nhân trấn áp tam giới, có thể Phương Bình thực lực tiến bộ nhanh chóng, ai có thể cam đoan địa quật một mực liền mạnh hơn nhân tộc. Một ngày này, Phương Bình tuần tra ngự hải sơn phòng tuyến, đi ngang qua Vương Ốc Sơn. Vương Ốc một mạch mặc dù không có tỏ thái độ, có thể Vũ Vi thánh nhân trước đó tham chiến, đã đại biểu một vài thứ. Phương Bình vượt qua Nam Vực, lần thứ nhất tiến vào cái khác ngoại vực. Đầu tiên là Tây Vực, tuần tra Tây Vực, tọa trấn Tây 27 vực cường giả, nhào nhào tiến về ngự hải sơn hộ tống nhân vương tuần tra tứ phương. Không tuyệt đỉnh tọa trấn, nhưng mà, cửu phẩm cảnh võ giả, lại là rất nhiều. Phương Bình mỗi đến một vực, tất có cường giả đến đây nghênh đón, cùng đi Phương Bình tuần tra tứ phương, ngoại vực địa quật cường giả, không một người dám lộ diện ngăn cản. Tuần tra xong Tây Vực, rất nhanh, Phương Bình tiến vào Bắc Vực. Bắc Vực, chư thần thiên đường những thánh địa này cường giả, cũng nhao nhao tiến về ngự hải sơn yết kiến. Nhân vương chi uy, bắt đầu phóng xạ toàn bộ ngoại vực, phóng xạ toàn bộ nhân tộc. Chỗ đến, địa quật cường giả lui tránh. Trong lúc nhất thời, Phương Bình danh tiếng không hai. Ba ngày, xài dòng giã ba ngày thời gian, Phương Bình mới đưa toàn bộ ngoại vực ngự hải sơn phòng tuyến tuần tra một vòng. Nửa đường, có thánh nhân tinh thần lực giáng lâm, bị Phương Bình cường thế chấn vỡ. Phương Bình cũng mặc kệ là phương nào thánh nhân, dám dò xét, đều không ngoại lệ, toàn bộ chấn vỡ tinh thần lực, bá đạo vô cùng, lại là không có thánh nhân lộ diện. Thời gian, tại Phương Bình tuần tra xong ngoại vực về sau, cũng vô thanh vô tức tiến vào tháng 5 phần. Khoảng cách giả mộ trời mở ra, vừa vặn 2 tháng, cùng lúc đó, cấm kỵ hải bên trong, Vô Nhai Sơn, Đông Hoàng một mạch chỗ, Đông Hoàng môn hạ cấp thánh nhân cường giả, giờ phút này đằng không mà lên, nhìn về phía Vô Nhai Sơn bên ngoài vẫn diệt, có chút ngưng lông mày, sắc mặt có chút trịnh trọng, cực đạo nhất mạch người, ngoặc kép, vẫn diệt cười nói, cũng không phải, ta đến từ phong thiên nhất mạch, ngoặc kép, phong thiên nhất mạch, chấm ngoặc kép, già nua thánh nhân lần nữa ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, thượng cổ chư phương, không phong thiên nhất mạch, các hạ là truyền thừa cực đạo, vẫn là truyền thừa sơ võ, ngoặc kép, tinh thần lực rất cường đại, không yếu hơn hắn, dạng này cường giả, không phải tới từ cực đạo môn hạ, chính là đến từ sơ võ một mạch bên trong đi linh thức một đạo cường giả. Nhất định cùng bọn hắn có liên quan. Vẫn diệt cười nói, phong thiên nhất mạch, truyền thừa 8.000 năm, cũng không phải là nguồn gốc từ thượng cổ. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía vừa bay lên không Lạc Vũ, nhìn về phía hắn kim thân, khẽ lắc đầu nói, so ta mong muốn yếu nhược. Lạc Vũ, 3.000 năm trước, hải ngoại tiên đảo thiên kiêu, bây giờ mới chứng đạo chân thần. Chấm ngoặc kép, hắn có chút thất vọng. Lạc Vũ mang đến cho hắn một cảm giác không tính quá cường đại. Đương nhiên, dù sao cũng là 8 rèn kim thân tấn cấp cửu phẩm. Về sau càng là rèn luyện đến 9 rèn, lấy 9 rèn chi thân chứng đạo chân thần. Thực lực so với bình thường chân thần muốn cường, nhục thân cũng rất cường đại. Có thể vậy phải xem cùng ai so. Vẫn Diệt đã sớm tiến vào đế cấp, tinh thần lực có thể so với thánh nhân. Trong lúc nhất thời tự nhiên cảm thấy Lạc Vũ nhỏ yếu. Lạc Vũ ngưng lông mày, nhìn về phía hắn, không có lên tiếng, bản tọa cho ngươi thời gian. Ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, ngươi bây giờ còn chưa đáng kể, hy vọng ngươi có thể đuổi đi lên. Nếu không, một thế này, liền không có ngươi cơ hội. Ngoặc kép, Lạc Vũ khí cơ bộc phát, ánh mắt băng hàn, ngươi đang gây hấn với. Ngoặc kép, cũng không khiêu khích, Vẫn Diệt thản nhiên nói, thời đại thiên kiêu, cũng không phải là như vậy. Ngươi, cuối cùng vẫn là kém một chút. Đến từ Đông Hoàng Môn Hạ Già Nua Thánh Nhân, ánh mắt thâm thúy, nhìn quanh tứ phương, nửa ngày, thản nhiên nói, Phong Thiên Nhất Mạch, Lão Phu có lẽ biết lai lịch của ngươi. Bất quá, Đông Hoàng Môn Hạ, không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngoặc kép, Vẫn Diệt có chút khom người nói, tiền bối cũng không phải là vãn bối lựa chọn người. Tiền bối như muốn chiến, gia sư sẽ rời núi. Lão giả sắc mặt biến hóa, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, tiếp lấy bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Ngươi lần này rời núi, vì chiến đương đại thiên kiêu mà đến. Ngoặc kép, không sai. Lão giả cười một tiếng, như là nhìn người chết, thản nhiên nói, vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Phương Bình vừa tuần tra Ngự Hải Sơn, ngươi nếu là muốn tìm hắn, đi ngoại vực đánh giết một chút nhân tộc là đủ. Chấm ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, Phương Nhân Vương uy danh, vãn bối cũng có chỗ nghe thấy. Phương Nhân Vương tuy là vãn bối mục tiêu, bất quá, vãn bối càng muốn trước chiến nhân tộc Trường Sinh Kiếm, liền sợ, thực lực không đủ, vãn bối sẽ lần nữa thất vọng. Ngoặc kép, lão giả cười cười, cũng không nhiều lời, thản nhiên nói, vậy ngươi tự đi liền có thể. Ngoặc kép, nói, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp rơi xuống đất. Trường Sinh Kiếm, nghĩ từ từ tích lũy khí thế sao? Vậy cũng muốn nhìn Phương Bình có đáp ứng hay không? 8 đầu yêu thú, rất mạnh, trong đó 3 tôn đế cấp, 5 tôn đỉnh cấp chân thần. Đế cấp cùng thánh nhân chênh lệch không tưởng tượng lớn như vậy. 8 đầu yêu thú, chỉ sợ đủ để chiến đỉnh cấp thánh nhân. Người này cũng cực mạnh, người đi đường này, có thể so với 2 vị thánh nhân chiến lực. Có thể thì tính sao? Hy vọng gia hỏa này có thể còn sống trở về. Chính mình cái này vì hắn cầu nguyện một chút. Đến từ Đông Hoàng Môn Hạ Thánh Nhân, giờ phút này cũng là lên một chút xem trò vui tâm tính. Phong Thiên Nhất Mạch, năm đó tên kia sao? Ngoặc kép, lão nhân giống như nhớ ra cái gì đó. Có chút kiêng kỵ, cũng có chút khinh miệt. Rất mạnh, hoàn toàn chính xác, rất cường đại. Dù là tại thời đại kia, cửu hoàng tứ đế đều còn tại, tên kia cũng cường đại đáng sợ, có thể xưng cực đạo nhất mạch thủ tịch, là cực đạo nhất mạch, mà không phải diệt một trong mạch. Thật có chút người, đáng giá kính trọng, có ít người, kém một chút, chiến đã từng bái sư các phương, vị kia cũng thế, cùng chiến rất giống, có thể chiến có chính mình đạo. Chính mình phẩm hạnh, vị kia, thiếu điểm, hiện tại thế mà tự thành một mạch, đây là muốn hoàn thành thượng cổ chưa từng hoàn thành sự tình sao? Mạch này, cũng là đủ cường đại. Phương Bình, sẽ như thế nào ứng đối? Ngoặc kép, lão giả nói một mình, có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của mình. Hết chương.